Nữ quản giáo trong mục giam nam, chương 62, SM, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, tỷ y nói xong, lại không cho Bạch Thiến Thiến phản bác, dùng một khối khăn lông mạnh mẽ ngăn chặn miệng cô ngô ngô. Trong lòng Bạch Thiến Thiến hận đến ngứa răng, cô thề, một khi để cô bắt được nhược điểm của Giang Ly, nhất định phải chỉnh chết anh ta. Nhìn bộ dáng bị khống chế thật đáng thương của cô, Giang Ly cười khẽ, giơ tay. Ngón cái cùng ngón trỏ đặt chê y đầu y hũ hát xa cô, búng một cái. Tựa như đầu đạn, đừng nhìn lực đạo không nhẹ không nặng, nhưng cái búng này bắn ra, đầu y hũ hát xa kiểu nộn mẫn cảm, lập tức dựng thẳng. Ngô, thấy chê y mặt cô hiện lên vẻ thống khổ, Giang Ly càng thêm hưng phấn. Chơi đàn ông nhiều năm như vậy, không nghĩ tới chơi phụ nữ cũng rất có ý tư a. Đầu y hũ hát xa truyền đến cảm giác đau đớn, dưới tác động của tình. Chậm rãi biến thành oa iota cảm. Bạch Thiến Thiến rốt cuộc không khống chế nổi thân thể khác thường, đôi mắt còn đang trợn tròn, chậm rãi hạ xuống, thể sắc mê ly che kín đáy mắt, tình càng ngày càng nùng liệt, bất luận dùng bao nhiêu lý trí cũng không thể khống chế. Giang Ly chậm rãi tới gần cô, vươn một ngón tay, chui vào trong miệng cô, bắt đầu đùa bỡn cùng đầu lưỡi cô. Con người của tôi, từ trước đến nay không thích trực lai trực vãng. Dù sao đêm nay cô là của tôi, trước đó, chúng ta nên cùng nhau chơi vui vẻ một chút. Tay chân Bạch Thiến Thiến đều bị trói chặt, vô pháp nhúc nhích, trong miệng bị bàn tay Giang Ly ác ý quấy nhiễu, móng tay anh không biết là cố ý hay vô tình, chọc vào thịt non trong khoang miệng, đau đớn khiến cô nhíu mày. Cô muốn dùng đầu lưỡi đẩy ngón tay trong miệng ra, nhưng anh ta cố ý đối nghịch với cô, gắt gao nắm lấy đầu lưỡi cô, thô lỗ kéo nó hướng ra bên ngoài miệng. Ngô ngô, khóe miệng chảy ra rất nhiều nước bọt, Bạch Thiến Thiến thở hồng hộc, chật vật bất kham, nước mắt sinh lý chảy ra đã không còn kìm được, quả thực đáng thương cực kỳ. Giang Ly chơi đủ với miệng cô rồi, hình như cảm thấy chơi không vui, ánh mắt chuyển động chung quanh, tiếp xúc đến ngăn kéo chê y bệ tắm, ánh mắt lóe lóe. Ngay sau đó, Bạch Thiến Thiến liền nhìn thấy anh ta mở ngăn kéo, lấy ra một ít kẹp tóc cô vẫn thường dùng. Ngô ngô. Bạch Thiến Thiến cực lực giãy giụa phản kháng, cuối cùng bị Giang Ly đẩy ngã chê y mặt đất, anh cúi người về phía trước, tà tư cười. Đến đây đi, để cô cảm thụ một chút tư vị bị điện giật, không cần quá cảm tạ tôi nga. Lời vừa nói xong, liền lấy ra hai cái kẹp nhỏ, phân biệt kẹp chê y hai đầu y hũ hát xa cô. Bạch Thiến Thiến thở hốc vì kinh ngạc, kẹp tóc là cô mua được từ cửa hàng chuyên bán thứ này, chẳng những rắn chắc. Quan trọng nhất chính là vô cùng chặt chẽ. Ngày thường, kẹp tóc này cho dù lung lắc thế nào cũng không rớt. Nhưng mà cái kẹp chặt như vậy, kẹp chê y đầu nhũ mềm yếu, cái loại tư vị này, y hũ hát xa đau đớn, ca yêu ta si ít thích tới thần kinh Bạch Thiến Thiến, cô theo bản năng đong đưa nửa người chê y, thậm chí muốn nhân đó cọ cho cái kẹp rơi xuống. Nhưng cái kẹp càng ngày càng chặt, một đôi đầu y hũ hát xa phấn nộn, bị kẹp thành màu tím. Hơn nữa, thân thể bị vọng sở khống chế, mẫn cảm khác thường, nửa người chê y đau đớn, len lỏi đến nửa người dưới, lại biến thành cảm giác ca iota si ít thích, thủy lưu càng tràn lan. Chập chập chập, mùi vị thủy nồng đậm thế này, phòng chừng 10 cây em đều có thể ngửi thấy. Giang Ly thấy cô bị vọng làm khó, dáng vẻ kiều mị, cố ý làm ra vẻ kinh ngạc, hài hước trêu đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chậm rãi ngồi xổm xuống, tách hai chân đã mềm nhũn như cọng bún của cô ra, chỉ thấy chỗ tiểu huyệt một mảnh lầy lội, phảng phất như vừa qua một trận lũ lụt, phía dưới y gờ tất cả đều ướt. Kết cấu bộ phận sinh của nữ giới so sánh với nam giới, hiệu quả thị giác quả nhiên cách biệt rất lớn. Trong quá khứ, khi Giang Ly đùa bỡn với bạn giường nam, cô y thịt đối phương, anh nhìn cũng không có gì cảm giác, rốt cuộc đều là đàn ông, thứ đấy anh cũng có. Anh chỉ cần cắm vào cúc hoa phía sau, làm chính mình sảng oa iota liền ok. Nhưng hoa huyệt nữ tính trước mắt, phấn phấn nộn nộn, môi hộ đầy đặn như một cái miệng khác. Cái khe hở ở giữa vừa nhỏ vừa dài, một chút cũng không giống nơi có thể nhét côn thịt vào. Quá nhỏ, cúc hát xa đàn ông tốt xấu gì cũng có thể nhìn ra một cái động. Nhưng tiểu huyệt của người phụ nữ này chỉ có một cái khe hở, giữa khe hở còn có nước đang cuồn cuộn không ngừng chảy xuống. Đừng nhìn Giang Ly ngoài miệng có vẻ độc miệng với Bạch Thiến Thiến, nhưng kỳ thật anh chưa từng chạm qua bất kỳ người phụ nữ nào. Thấy tình cảnh này, anh tò mò đưa đầu qua, ngửi ngửi, không có mùi lạ, ngược lại còn có mùi thơm cơ thể của người phụ nữ này. Anh cảm thấy đặc biệt hứng thú, không khỏi đem ngón tay vói vào, tính sờ thử bộ phận sinh của phụ nữ, da thịt xung quanh non mềm dị thường, thậm chí so với da mặt anh còn kiều nộn hơn. Khe hở đỏ như vậy, sao bọn Lục Ngân có thể thọc vào? Cô không sợ bị cắm hư sao? Nhắc tới ra hỏa Lục Ngân kia, Giang Ly đột nhiên ý thức được, đêm đầu tiên của người phụ nữ trước mắt này, hình như chính là bị tên kia chiếm được. Nghĩ vậy, không biết vì sao, trong lòng Giang Ly dâng lên một cổ ác khí. Tôi ngược lại càng muốn nhìn, cái tiểu huyệt này của cô so với cúc hoa của đàn ông, có chịu được bao nhiêu lần đùa bỡn. Anh thu ngón tay về, cầm lấy một cái kẹp khác, khoa tay múa chân vài cái giữa hai chân cô, tìm được địa phương tốt, liền kẹp vào. Ngô, gương mặt đỏ rực của Bạch Thiến Thiến, vì đau đớn phía dưới ma đã chuyển màu trắng bệch, các nơi kiều nộn nhất chê y cơ thể đều bị gắt gao kẹp chặt, đau nhức phảng phất như bị kim đâm. Ngay cả vọng cũng đã biến mất hơn phân nửa. Đau quá, thật sự là quá đau. Giang Ly không có chút lòng trắc ẩn, cũng không biết thương hương tiếc ngọc, tâm tình tốt thưởng thức cảnh mỹ nhân nức nở. Có phải cảm thấy rất ca yêu ta CS thích? Bất quá đây chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Trước kia, khi tôi chơi với người khác, đều dùng dây thép thiêu hồng xuyên qua cúc hát xa của những bạn giường không nghe lời. Cái loại cảm giác này mới càng sảng oa yêu ta. Thịt đều thiêu tới đỏ lên. Tới, chúng ta tiếp tục. Nghe thấy mấy hành vi biến thái trong miệng anh ta, da đầu Bạch Thiến Thiến đều run lên. Giang Ly không có ý buông tha cô, nắm lấy cái kẹp ở môi hộ cô, như chơi trò kéo lò xo, lặp đi lặp lại, dùng sức kéo ra, sau đó lại nhẹ nhàng buông tay. Ngô, Bạch Thiến Thiến thật sự không chịu được loại tra tấn này, đôi mắt nhắm lại, hôn mê. Giang Ly sửng sốt, tiếp theo lại lắc đầu tiếc nuối. Thở dài. Thật không vui, như vậy đã không chịu được. Anh đem cái kẹp chê y môi hộ, cùng cái kẹp chê y đầu y hũ hát xa, rút từng cây ra, ném sang một bên, vuốt cằm, có chút phiền não nhìn chằm chằm người phụ nữ đang ngất xỉu. Bước tiếp theo chúng ta nên chơi như thế nào a? Nếu không, tôi thử đem toàn bộ khăn lông ở nơi này nhét vào tiểu huyệt của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói tiểu huyệt của phụ nữ có thể sinh ra cả một đứa trẻ, xem cái kia của cô rất nhỏ, không gian bên trong hẳn là rất lớn đi. Anh căn bản không giống như đang nói giỡn, thần sắc nghiêm túc đặt Bạch Thiến Thiến nằm ngửa chê y mặt đất, mở hai chân cô, nghiên cứu tiểu huyệt cô trong chốc lát, liền bắt đầu cởi khăn lông chói tay chân cô xuống. Ân, chúng ta bắt đầu đi, Giang Ly cảm thấy rất hứng thú, cười cười, cầm lấy khăn lông. Động tác ôn nhu lấp đầy nơi nữ tính giữa hai chân. Mắt thấy khăn lông sắp xuyên thấu tiểu huyệt, cửa phòng tắm bị người từ bên ngoài, phanh một cái, đá văng. Loảng xoảng, người vừa tới nhìn thấy tình cảnh trong phòng tắm, lập tức chấn động, tức giận mãnh liệt nhiễm hồng hai mắt anh, nhe răng trợn mắt. Giang Ly tao giết mẹ mày, đây không phải giờ học sinh lý, cảm ơn. Đã nói là biết thương hoa tiếc ngọc cơ mà. Sao lần đầu chơi phụ nữ đã ca yêu ta CS thích như thế, từ chối hiểu mọi thứ trong chương này, cảm ơn, cách chương.